và tâm bất thượng thì chưa phải là bậc thấp, cho nên tham sân si thì con, nhưng mà ta chưa còn được tu tập. Thì khi mình không hiểu như vậy đó, lúc mình mới vô chùa mình thấy ai cũng phát tăng hết rồi, và giờ giờ mình thấy không phải phát tăng thì bắt đầu đó tiếp. Ở Việt Nam cũng vậy, mà bên Mỹ thì vậy, có người tới cúng dường rồi cái người đó mới làm cái bản tổng kết rồi. Đó ông sư đó là thiếu tu 1,900 mấy triệu đô. Sư mở tiền ra 1,900 mấy triệu đô mà cái dư nó lại giấy ra. Tụi nó mua bánh bếp vô cúng dường, con mua dừa vô, con mua đi áo, rồi con cúng dường cho sư đổ xăng, rồi đó là nó đi ra một bản tháng 3 mấy trời. Thì như vậy là 1,900 mấy triệu đồng. Sư đọc cái tờ giấy đó rồi sư mới đưa ra cho Phật tử, thì Phật tử mới hùng trả lại cho bạn. Rồi tên Mượn Tư vậy có hôm đó được cúng dường 900 ngàn. Rồi tới khi mà cái bà đó hiểu cái cô đó làm cái gì đó cũng chịu, bà đòi là 900 ngàn. Thì cô thì vô đặt lời với đi sư trụ trì đó là cái gì này cúng dường cho con vậy, giờ đòi lại con biết lấy đâu lại con tắm tiền học đó, thì đi sư phải cho lại 900 để trả lại, thì thấy không? Cho nên là cái khi vậy thì ta hối. Hoặc là có người đó không những như vậy mà có người đó nói là cái người chạy có vô cái chùa đó vô chùa thấy ấm quá, thấy ngán quá, hoặc là thôi từ nay tôi không có đi chùa nữa đâu. Có người đổi sang cái tôn giáo khác, mà bởi vì sao? Bởi vì người này đã thấy cái việc đó xảy ra, để lấy cái sự thật chứ không phải là không có thật. Nhưng mà cái người này không có tránh đi, cái người này chỉ có niềm tin, mà cái người này không biết rõ rằng đó là trong cái ngôi tam bảo, trong cái tam đoàn này, trong cái sắc giới này đó, nó có những người loạn tập. Mà mình nếu mà đưa vào thì đưa vào thánh tâm, mà thánh tâm không có thì mình đưa vào phạm tâm hướng thượng, nhưng mình không đưa vào phạm tâm hướng hạ. Thì thấy thì chứ, còn phạm tâm hướng hạ không phải là tất cả của Phật giáo, mà nó là con sâu của Phật giáo, không phải là Phật giáo. Vì vậy mình lấy con sâu thì để anh không, cho nên từng mất niềm tin cho tâm bảo. Đức Phật vẫn là Đức Phật, giáo pháp của Ngài không có sai, chỉ có cái người nói sai, người làm sai, chứ giáo pháp không có sai. Ngôi tam bảo vẫn là ngôi của thánh tăng và phàm tăng hướng thượng, ngôi tam bảo không dành cho phàm tăng hướng hạ, cho nên phải nói rằng phước mình không đủ, cho nên đi tới đâu cũng gặp phàm tăng hướng hạ, đó phước mình chưa đủ, phải cầu nguyện cho mình phước có đủ để gặp phàm tăng hướng thượng và gặp thánh bảo. Thì như vậy đó mới là chân chính. Xin cầu nguyện cho tất cả xin hồi hướng buổi học thi ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại ngôi đình xá trung tâm. Xin hồi hướng phước của học thi ngày hôm nay đến tất cả chư âm chư linh, chư dân chư linh ở trong cũng như ngoài ngôi đình xá này được quan hỷ thọ nhận phước báo và nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến tất cả phụ quyền ra được thờ trong đỉnh xá này, cũng như phụ quyền của tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay. Tất cả chư vị đều được thọ nhận phước báo này và siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến hòa thượng trụ trì, đến tất cả đại đức tăng ở ngôi đỉnh xá trung tâm này, cùng với tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, cùng với gia quyến của quý vị có đầy đủ sức khỏe, bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.